thân hình điêu khắc góc cạnh rõ ràng, đường vân có trật tự, một nửa thân hình ngâm trong nước nóng, loáng thoáng mông lung, một nửa lộ trong không khí, che một tầng sương mù, thật mê người. Long Thiên Tuyệt nhắm hai mắt, hưởng thụ đôi tay bé nhỏ của nhi tử đang tận lực phục vụ hắn, nụ cười bên khóe môi không giảm. Kể từ sau sự kiện địa cung, tình cảm phụ tử tăng tiến không ít, từ trong ánh mắt của nhi tử, hắn phát hiện, nhi tử đối với hắn càng thêm tin cậy cùng sùng kính. Long Thiên Tuyệt cảm thấy rất vui mừng. Phụ thân, người đang cười gì vậy? Vân Tiểu Mặc vừa thở một hơi dài, vừa gắng sức giơ khăn lau, ở trước ngực phụ thân ra sức trà sát, cực kỳ giống một tiểu cu ly. Long Thiên Tuyệt nhắm hai mắt, tiếp tục hưởng thụ, mỉm cười nói, phụ thân đang cao hứng vì mình có một nhi tử tài năng cao như vậy. Tiểu Mặc cũng cảm thấy phụ thân rất có tài năng, vậy có phải nên đổi lại phụ thân kỳ cho Tiểu Mặc không? Vân Tiểu Mặc tay nhỏ bé lau mồ hôi trên trán, lắc lắc khăn lau, quyết định bãi công. Long Thiên Tuyệt rốt cục mở mắt ra, mỉm cười đánh giá nhi tử, thầm nghĩ nhi tử thông minh cơ trí như vậy, đến tột cùng là người nào sinh ra a? Sau đó hắn trong lòng tự hỏi tự đáp, đương nhiên là con của Long Thiên Tuyệt hắn rồi, bằng không còn có ai có thể sinh ra nhi tử thông minh cơ trí như vậy. Tốt, đổi lại phụ thân tới kỳ cho con. Bàn tay to bắt lấy một cánh tay của nhi tử, kéo hắn tới trong ngực mình, một tay to lớn khác, cầm lên khăn lau, từ trên xuống dưới chà lau. Phụ thân, ngứa, không cần kỳ nơi đó nữa, khanh khách, khanh khách. Bị chạm đến chỗ mẫn cảm, Vân Tiểu Mặc rụt lại thân thể, ôm cánh tay né tránh, tiếng cười réo rắt bên tai không dứt. Long Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, cười giống như hồ ly, nhi tử càng né tránh. Hắn hết lần này tới lần khác càng nhắm vào chỗ mẫn cảm của nhi tử mà kỳ cọ, hù đến nhi tử gắt gao giữ lấy khăn lau, không dám để cho hắn tiếp tục trà lau nữa. Phụ thân, để cho Tiểu Mặc kỳ cho phụ thân, này nọ y e y e, này nọ y e y e. Vân Tiểu Mặc chủ động xin đi giết giặc, lần nữa gắng sức làm một tiểu cu ly. Long Thiên Tuyệt lần nữa nhắm mắt lại, giống như đế vương đang hưởng thụ, khóe môi nhếch cao lên, lộ ra ý cười. Vân Tiểu Mặc hí mắt nhìn hắn, con ngươi đảo một vòng, tay nhỏ bé dò dưới nách hắn gãi ngứa, không có phản ứng, thử lại lần nữa bên hông, vẫn không có phản ứng, tay nhỏ bé lại bò đến lòng bàn chân của hắn, như cũ vẫn không có phản ứng. Vân Tiểu Mặc không khỏi nổi giận, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, rất không phục. Vì sao hắn sợ ngứa như vậy, phụ thân lại không sợ ngứa a? Một đôi bàn tay to vô thanh vô tức đột nhiên đưa qua, đưa hắn kéo vào trong ngực, sau đó đặc biệt công kích dưới nách của hắn, bên hông cùng những bộ vị nhạy cảm. Khanh khách, khanh khách. Ai nha, ngứa quá a. Phụ thân, đừng cù nữa. Tiểu Mặc biết sai rồi, khanh khách, khanh khách. Phụ thân, đừng cù nữa, Tiểu Mặc không dám, khanh khách. Vân Tiểu Mặc cười đến ngã trái ngã phải, nước mắt cũng nhanh chảy ra, liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu tử, đấu với phụ thân con còn rất non nha. Long Thiên Tuyệt rốt cục buông tha nhi tử, cong môi cười đến thoải mái, cả ngày tâm tình lo lắng nhất thời biến hết sạch. Tạm thời không thể tìm được Khê Nhi, tâm tình của hắn uất ức, may mà còn có nhi tử bên cạnh hắn, mới khiến hắn không có cả ngày vạn giảm không vui. Nghĩ đến Khê Nhi, nụ cười của hắn vừa từ từ thu lại. Đông Lăng Quốc Đô Thành chính là đô thành lớn nhất trong năm quốc gia của Ngạo Thiên Đại Lục, dân cư đông đúc không nói, nhà cửa lớn nhỏ từng gian, nhiều không đếm xuể. Hắn muốn lật tung cả đô thành cũng phải tiêu tốn mất mấy ngày. Hắn đã phái ra tất cả đệ tử của Lăng Thiên Cung tìm kiếm toàn bộ thành trì. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là chờ đợi tin tức. Trừ điều đó ra, chính là chiếu cố nhi tử thật tốt. Đã mất đi thê tử, không thể mất đi nhi tử nữa. Phụ thân, người làm sao vậy? Tại sao vẻ mặt lại buồn như vậy? Long Thiên Tuyệt sờ sờ khuôn mặt tò mò ngây thơ nhỏ bé của nhi tử, thành thật trả lời, phụ thân đang nhớ mẫu thân con. Vân Tiểu Mặc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng suy sụp theo, uể oải nói, Tiểu Mặc cũng nhớ mẫu thân rốt cuộc đi nơi nào? mẫu thân không phải không cần Tiểu Mặc cùng phụ thân chứ? Long Thiên Tuyệt xoa đầu nhỏ của nhi tử, có chút đau lòng, tiểu tử, mẫu thân con sao lại không quan tâm đến phụ tử chúng ta chứ? Con yên tâm, phụ thân nhất định sẽ tìm được mẫu thân của con. Nhiệt khí tràn ngập bên trong, hình ảnh phụ tử gắn bó, làm người khác động dung. Dưới ánh sáng mặt trời, ở trước cửa nhà trọ, có hai thân ảnh nho nhỏ sóng vai ngồi bên cạnh gốc cây đại thụ, còn có một tiểu thú sủng bộ lông trắng mút trần như nhộng nhảy nhót giữa hai thân ảnh. Kể từ lúc tần suất biến thân ngày càng nhiều, Tiểu Bạch dứt khoát bỏ đi bộ quần áo của nó, bởi vì nó mỗi lần biến thân sẽ phá hủy bộ quần áo của nó, thật sự là quá lãng phí tài nguyên. Hơn nữa nó cảm giác mình sau khi biến thân cũng đã đủ uy vũ, nên nó không ngại thỉnh thoảng nên khiêm tốn một chút. Dưới bóng cây, ánh nắng điểm điểm một vài nơi, in bóng cây loang lỗ xuống mặt đất,